Chú thích: Kinh A Di Đà Sớ Sao, quyển thứ nhất. 1. Phật Thích Ca nói Kinh A Di Đà. Phật ngài nói kinh này là chỉ rõ cõi nước của Đức Phật A Di Đà rất là thanh tịnh trang nghiêm, để khuyên bảo chúng sanh nên chánh tín niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, phát nguyện sanh về tịnh độ mới thiệt hết khổ. 2. Ngài vân thê làm sớ sao. Sớ là để giải rõ nghĩa chánh văn của kinh. Sao là để giải thích lại lời sớ. 3. Đất Cổ Hàng. Đời Đường đặt là Phủ Hàng Châu, đời Thanh cũng vậy, thủ đô của tỉnh Chiết Giang, dân quốc đổi làm Hàng Huyện. 4. Chùa Vân Thê truyện rằng: Nhân xưa có luồng mây năm màu quần phủ đảnh núi dây lâu mới tan, nên đặt tên là Ngũ Vân Sơn, cũng như Vân Thê Sơn, cách nhau với phủ trị Hàng Châu hơn 20 dặm, là đạo tràng của tổ đã trùng hưng tông tịnh độ sức thạnh hành tại đó. 5. Thù Hoằng là pháp danh của tổ. Thù Hoằng mà đổi ra Châu Hoằng là bởi cái quan niệm thận trọng úy kỉnh, nhân vì họ của hoàng đế nhà Minh là họ Châu. Châu tức là đỏ. Họ tên của vua Thái Tổ nhà Minh là Châu Nguyên Chương. Bên chữ Châu chẳng nên thêm chữ Á thành chữ Thù, mà nên thêm chữ Y, Y tức là áo, thành chữ Châu, Châu tức là áo đỏ. Thù là một chữ thứ 12 ở bài kệ 20 chữ của dòng Quy Ngưỡng Tông. Sùng phước phát đức huệ, phổ hiền hạnh nguyện thâm, văn thù quảng đại trí, thành đẳng chánh giác quả. Chính theo lòng phái trên, chúng ta là Phật tử Việt Nam nên xưng niệm là Thù Hoằng mới đúng, vì chúng ta đâu phải dân ở đời nhà Minh bên Tàu hồi đó. Tổ sư pháp danh là Thù Hoằng, pháp tự là Phật Huệ, pháp hiệu là Liên Trì. Nguyên con nhà họ Thẩm ở Hàng Châu Phủ, năm lên 17 tuổi thì đậu cử nhân, lúc lên 23 tuổi cha mẹ đều qua đời. Nhân giác ngộ cái tướng đời vô thường, liền bỏ tục xuất gia, đến thụ giáo nơi ngài Vô Môn Đổng Tánh Thiên Lý Hòa Thượng, thụ giới nơi ngài Vô Trần Ngọc Luật tại chùa Chiêu Khánh trước giới đàn Địa Dũng. Ngài sanh ngày 22 tháng Giêng năm Ất Vị, hoàng hiệu Gia Tỉnh năm thứ 14, 1 năm 35, tịch ngày 4 tháng 7 năm Ất Mão, hoàng hiệu Vạn Lịch 43, 1615, tuổi đời được 81 tuổi, tuổi tăng lạp được 50 hạ. 6. Tín hạnh nguyện. Tín là đức tin, có lý và sự. Lý là tự tin mình sẵn có tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Sự thật có Đức Phật A Di Đà lập thành nước Cực Lạc bằng 48 nguyên tắc đại nguyện để tiếp chúng sanh niệm Phật về ở đó. Hành là thực hành chấp trì danh hiệu của Phật để niệm cho đến nhất tâm bất loạn. Nguyện là nguyện đến khi lâm chung, tập trung tự lực và thống nhất tha lực để được hóa thân Phật đến tiếp về tịnh độ, đặng hoa khai kiến Phật, đắc vô sanh nhẫn, rồi trở lại cõi này tế độ chúng sanh, đền ơn Đức Phật. Tóm lại, tín hạnh nguyện là công nghiệp để thành tựu về sự niệm Phật vãng sanh tịnh độ, nên gọi là tịnh nghiệp. 7. Đại địa tuy bền chắc nhưng không tránh khỏi kiếp hoại. Kiếp hoại là một giữa bốn trung kiếp. Trong một kiếp hoại, một trung kiếp có 20 cái tiểu kiếp. Một tiểu kiếp có một tăng một giảm, rõ như trong Nguyên Nhân Luận có phân trần. Một kiếp hoại kể có 320 triệu năm. Hiện nay 1954 còn 7.500 năm là hết tiểu kiếp thứ 9 của kiếp trụ, còn 11 tiểu kiếp nữa là hết trụ. Nghĩa là sau khi Đức Phật Lâu Chí nhập diệt rồi là đến kiếp hoại. Vì trong kiếp hoại có những đại hỏa tai, đại thủy tai, đại phong tai, làm tiêu diệt đến cung trời Tam Thiền ở trung giới, thì địa cầu này đâu còn, nên nói không tránh khỏi kiếp hoại. 8. Hí luận. 1. Lời bàn phi lý. 2. Lời luận vô nghĩa. 3. Lời ngôn luận bằng cách với lý lẽ bất luận phải hay không phải, mạt sát chê đùa tất cả, như kẻ biện tiệp, chuyện phải nói là quấy, chuyện quấy cho là phải, nói cách nào nghe hình như cũng được cả, mà chẳng có sự lý chân thật gì hết. Tỷ như kép hát, âm thinh sắc tướng hí vũ diễn trò, coi nghe ai cũng thích, mà chả có thật nghĩa, nên gọi là hí luận. Với ngôn luận như thế, trong Kinh Pháp Hoa, Phật cho là đồ phấn uế, bảo các thinh văn phải triệt để trừ sạch phấn uế hí luận ấy. 9. Như nàng thiện thiên nữ với thiện nữ thiên mà người xưa đã biết lộn ra thiện thiên nữ, xem ở sách Nhị Khóa Hiệp Giải. Nhưng dù thiện thiên nữ đem vào đây cũng chẳng nhầm điển, vì trời thiện thiên nữ kia đâu có ngôn ngữ biện tài. Vậy với câu ở lời sau kia nên nói như vậy: tài ngôn luận như thiên nữ trong kinh Tịnh Danh đi nữa, nói đến cùng kiếp rốt cũng không hết. 10. Ở về chúng vô tình gọi là pháp tánh. Ngoài pháp tánh còn có nhiều tên như thật tướng, chân như, pháp giới, niết bàn, vân vân. Tên dù khác, thể vẫn đồng. Tánh là thể nó chẳng biến đổi, chân như nó làm cái thể vạn pháp. Mặc dù ở giữa nhiễm tịnh, số hữu tình, số vô tình, chớ tánh nó không hề cải đổi, nên gọi là pháp tánh. Tông Hoa Nghiêm Hiền Thủ bảo: chân như có hai nghĩa, một bất biến, hai tùy duyên. Do bên nghĩa tùy duyên thì biến hiện tạo ra tất cả pháp, tùy biến tạo mà vẫn bảo tồn cái thể chân như bất biến. Tỷ như nước biến thành sóng mà vẫn còn cái tánh nước nó chẳng đổi. Như thế chân như nó tùy duyên để biến đổi tạo tác ra vạn pháp, nên chân như là pháp tánh. Song chân như pháp tánh đây nó vẫn thuần thiện, không có cái tánh cách cấu nhiễm. Nhưng về pháp sở biến thì có nhiễm tịnh riêng biệt, vì bởi cái duyên có nhiễm tịnh. 11. Giải thoát Bát Nhã Pháp Thân. Kinh Niết Bàn chép: đại Niết Bàn nó sẵn đủ ba đức. Một, pháp thân đức là bản thể của chư Phật, dùng cái pháp tánh thường trụ chẳng biến đổi để làm thân. Hai, Bát Nhã đức. Bát Nhã dịch là trí huệ, là cái trí hiểu suốt hiện tượng của vạn pháp bằng cách đúng chân thật giác ngộ. 3. Giải thoát đức là đã xa lìa hẳn những điều ràng buộc của tất cả phiền não chướng ngại mà đắc đại tự tại. 12. Bốn pháp giới. Pháp giới là bản thể nơi thân tâm của tất cả chúng sanh. Pháp là quy tắc mẫu mực, giới là sanh cõi phân biệt. Giới có hai nghĩa, một là tánh, hai là phân. So về sự tức là nghĩa của phân, vì tùy theo mỗi sự để phân biệt. So về lý tức là nghĩa của tánh, vì tánh của các pháp nó không biến đổi. Một, sự pháp giới, các pháp sắc, tâm cũng như vật chất, tinh thần của chúng sanh mỗi mỗi sai khác, đều có giới hạn ngằng chừng, nên gọi là sự pháp giới. 2. Lý pháp giới. Các pháp sắc, tâm của chúng sanh dù sai biệt mà vẫn đồng một thể tánh, nên gọi là lý pháp giới. 3. Sự lý vô ngại giới, do nơi sự để rõ lý, bằng theo lý để thành sự, lý hòa lẫn với sự nên gọi là lý sự vô ngại pháp giới. 4. Sự sự vô ngại pháp giới, hết thảy ranh ngằng của sự pháp hay sự vật đúng nơi thể tánh nó suốt lẫn nhau bằng cách một tức nhiều, nhiều tức một, lớn với nhỏ dung nạp lẫn nhau, mỗi mỗi vô cùng tận, nên gọi là sự sự vô ngại pháp giới. 13. Đục như sông Huỳnh. Huỳnh Hà là sông vàng, vì nước vẫn ngầu đục luôn cả hàng 500 năm, 1000 năm, mới có một lần trong chừng 3 ngày, rồi cũng vẫn đục trở lại. Lưu Tuấn Văn chép, sông Huỳnh trong có thánh nhân ra đời. Ở đây nói đục như sông Huỳnh là để dụ nói cái vọng tâm của chúng sanh vẫn uế trược. 14. Viên đốn giáo. Viên nghĩa là viên dung, viên mãn. Đốn nghĩa là đốn cực. Đốn tức là liền sẵn tột đủ. Các pháp vốn viên dung, nên một pháp cũng viên dung tất cả pháp. Dùng nghĩa rằng chỉ một niệm mở tỏ tự tánh, hoàn toàn quả Phật bằng cách lập tức, gọi là viên đốn giáo, là thật giáo chí cực của Đại Thừa đời Hậu Ngụy. Ngài Quang Thống Luật Sư đề xướng lập ra cái danh viên đốn giáo. 15. Năm thời tám giáo. Năm thời là 1. Tiểu Thừa giáo thời, 2. Bát Nhã giáo thời, 3. Thâm Mật giáo thời, 4. Pháp Hoa giáo thời, 5. Niết Bàn giáo thời. Tám giáo là 1. Tạng giáo, 2. Thông giáo, 3. Biệt giáo, 4. Viên giáo. Bốn giáo này gọi là Hóa Pháp. 5. Đốn giáo, 6. Tiệm giáo, 7. Bí Mật giáo, 8. Bất Định giáo. Bốn giáo này gọi là Hóa Nghi. Đức Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, Ngài đem giáo pháp của Phật thuyết trong một đời để phân phán ra năm thời tám giáo, ý nghĩa rất tường tận. 16. Vượt phẩm trật, quan thừa ấm. Sách Hán Thư nói, mong tiến cử bạc trạc, nghĩa là nhờ tiến cử lên địa vị cao cấp quan. Ấm tự là con cháu được hưởng phước dư thừa, nghĩa là các quốc triều xưa có quy chế rằng hoặc tổ phụ đang làm quan sang, mỗi năm gặp ngày lễ quốc khánh, con cháu của các quan đều được phong tặng cho lên quan tấn tước, gọi là đàn ân, ơn ra phổ cập, hoặc cha ông đã qua đời. Về việc nước không luận phẩm trật, cứ lệ thì một đứa con được cất nhắc làm quan, gọi là nạn ân, ơn ra cho con cháu của tổ phụ vì nước phải tử nạn. 17. Ba pháp quán. 1. Không quán, dùng lẽ không để quán sát các pháp gì cũng đều là không. 2. Giả quán, dùng lẽ giả, giả dối để quán sát tất cả sự vật gì cũng đều là giả. 3. Trung quán có hai lẽ. 1. Quán sát các pháp cũng phi không, cũng phi giả, thì tức là lẽ trung quán, nghĩa là cái lẽ quán sát bằng chính giữa, vì không lệch về hai bên phi không và phi giả, hay quán sát các sự vật gì cũng không, cũng giả, tức là trung gian, nghĩa là cái phép quán sát bằng cách đồng thời soi rõ cả hai bên là vừa không vừa giả. 18. Biết trước sau thì gần đạo. Sách Đại Học bài Thánh Kinh nói, vật có gốc ngọn, sự có đuôi đầu, biết chỗ trước sau thì gần được đạo. Lời chú, gốc là đầu chỗ trước, ngọn là cuối chỗ sau. Trước sau cũng có gốc ngọn là đại ý rằng trước hết là thành ý, rồi đến tu thân, tề gia, trị quốc, rồi rốt sau mới ra bình được thiên hạ. Gốc là nơi ý thân, phải lo thành ý tu thân là trước nhất, nên nói là biết trước, có đầu, ngọn là nhà, là nước, là thiên hạ. Ý đã thành tâm là đã chánh, thân đã tu rồi, nhiên hậu mới tề được gia, trị quốc, bình được thiên hạ. Nên nói là biết, sau có cuối. Người như thế mới gần đặng cái đạo trị an nước nhà. 19. Giữ hẹp làm rộng là đạo màu. Thầy mạnh dạy, nói gần mà chỉ việc xa, là lời nói rất hay khéo. Giữ chỗ gión mà ra đến chỗ rộng là cái đạo rất màu khéo. Lời chú, giữ gión là tu thân, ra rộng là trị bình thiên hạ. 20. Thường lạc ngã tịnh, bổn giác, thủy giác. Thường lạc ngã tịnh là bốn cái đức chơn thường, chơn lạc, chơn ngã, chơn tịnh. Trong kinh Niết Bàn nói rõ để đã phá bốn món chấp điên đảo của các phái ngoại đạo, là không thường chấp là thường, không lạc chấp là lạc, không ngã chấp là ngã, không tịnh chấp là tịnh. Lìa tất cả vọng tưởng, soi sáng khôn thiên, có cái đức giác tri. Thế là nếu không do tu mà thành được vậy sao? Đấy chính là cái tánh đức, nó vẫn tự có, sẵn sàng, nên gọi là bản giác, tức là pháp thân của Như Lai. Song cái thể của bổn tâm ấy, từ vô thủy đến nay, nó bị cái vô minh phiền não làm chướng ngại che lấp đi. Một mai nương nơi công phu tu trì, trừ sạch vô minh rồi, tánh đức ấy mới sáng rỡ ra được, nên gọi là thủy giác. Nhưng sáng suốt mà nhận xét ra, thì thủy giác nó chẳng riêng biệt, nguyên vẫn là cái thể của bổn giác. Nên thủy giác, bổn giác đều đồng một thể, vì ngoài bổn giác không có thủy giác, bởi thủy giác chính đồng với bổn giác làm một thể. 21. Tu pháp sổ tức. Sổ tức là đếm hơi thở. Pháp sổ tức quán là một trong năm pháp quán định tâm, nghĩa là tu pháp quán sát đếm hơi thở ra, hít vào, để đình chỉ cái điều tán loạn của ý tưởng với hít vào thở ra, đếm một, cứ thế đếm tới 10, lại đếm lui trở lại là từ 10, lại 9, lại 8, lại 1. Cứ như vậy đếm tới rồi đếm lui, đừng cho lẫn lộn và quên, lâu lâu sẽ thuần thục, trấn định được tâm tán loạn, vọng tưởng, mà được yên tịnh là định, rồi sáng suốt là huệ. 22. Nhà ngọc, nhà tranh. Đây là tả cái cảnh giới của người niệm Phật đã tiến đến bực nhất tâm bất loạn rồi, là tâm tịnh, tức độ tịnh, thì chẳng còn có sự tướng phân biệt gì nữa. 23. Vô sanh nhẫn. Lòng đã an trụ nơi lý vô sanh vô diệt, tâm yên tịnh không lay động với nghịch cảnh, từ sơ địa Bồ Tát cho đến bậc Phật đều chẳng còn sanh ác tâm, mà sơ địa mới chứng cái danh vô sanh nhẫn, bát địa chứng ngộ thể vô sanh nhẫn, tỏ được cái chân như thật tướng, gọi là đắc pháp vô sanh, tỏ được cái chân trí vô lậu, gọi là nhẫn. Vì khi đã đắc được cái trí ấy, tâm mới nhẫn khả được tất cả hoàn cảnh mà được tự tại vô ngại, nên gọi là vô sanh nhẫn. 24. Kẻ ngu phu ngu phụ. Sách Trung Dung chép rằng, với cái đạo rõ ràng mà giấu kín của người quân tử, dù ngu dốt như kẻ phu phụ tầm thường cũng có thể dự biết đặng. Nhưng với chỗ cứu cánh của đạo ấy, thì dẫu thánh nhân thế gian cũng có chỗ chẳng biết được. Với việc làm đạo ấy, dầu không có tài năng gì như hạng phu phụ tầm thường cũng có thể hành được, mà hành bằng cách nào cho đến nơi đến chốn, thì dẫu là thánh nhân đi nữa cũng còn có chỗ không thể làm đặng. 25. Ngay nơi bản trí để cầu Phật trí. Sách Hoa Nghiêm Huyền Đàm nói: chơn vọng lẫn suốt, chính nơi phàm tâm để thấy Phật tâm, lý sự đều tu, ngay nơi bổn trí để tìm Phật trí. Bổn trí là cái trí của chúng sanh ai cũng sẵn có, kêu bằng tất cả đều có Phật tánh. Phật trí là cái trí rốt ráo quả Phật, kêu là sai biệt trí và nhất thế chủng trí. Vì tu hành đủ vạn hạnh công phu mới suốt đủ kinh nghiệm bằng cái trí ấy. 26. Cuồng huệ. Trách kẻ nào có trí huệ bằng tâm tán loạn là cuồng huệ. Cuồng huệ kêu tắt là thông minh điên. Như sự thông minh của những người thế trí biện thông là một nạn trong tám nạn, nghĩa là biện việc trong thế gian thì rất giỏi, còn đối với Phật pháp là pháp xuất thế gian thì không biết rành, gọi là cuồng huệ. Hay biết mà không tin, không thực hành, ngồi đâu nói dốc đó cũng gọi là thông minh điên, vì biết để mà nói chứ không hành. Sách Quán Âm Huyền Nghĩa nói: tâm kẻ nào chỉ có định mà không huệ thì gọi là si định. Ví như đứa đuôi cưỡi ngựa mù, tất nhiên phải sa hầm, phải sụp mương. Còn chỉ mà huệ không định thì gọi là cuồng huệ. Ví như đốt đèn giữa gió, leo lét lu mờ, không soi vật gì cho rõ được. 27. Ngoan không. Ngoan là ngu ngoan, không trí thức mà hay làm càn nói bậy. Không là không kiến, cái nhận thấy rằng không có nhân quả, luân hồi, tội báo gì hết. Nên tỉ như cái ngoan không là cái trống không vô tri vô giác kia. Cái bệnh chấp không nặng hơn hết. 28. Cũng đồng bệnh như ngoan không trên, kêu là cái chấp đoạn kiến, nghĩa là cái kiến thức đoạn diệt, chết rồi dứt hẳn, không có hồn vía chịu tội hưởng phước chi cả, nên không sợ quả báo. Làm chi được thì làm, miễn đã được cái dục vọng thèm khát là hơn. Mà sao rồi phải đọa lạc khổ báo vô cùng như từng cõi và trời không. 29. Trở lại thua một thẻ. Chữ trù, con toán hay chiếc thẻ là vật để tính toán. Ông Trương Lương nói: xin mượn mớ đũa kia để làm thẻ tính cũng được. Lại người xưa, mỗi khi tiệc uống hay cuộc cờ, dùng thẻ hoặc bẻ cò để ghi số hơn thua rồi thưởng phạt nhau. Giận ông y quân bất đồng với lời phán của mình, ông Toản muốn đổi lại. Cầm viết ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thú thật rằng: Dương Toản này thua một con toán, ở đây mượn tích đó để tỏ rằng người tu thiền tự hào mà trở lại thua kẻ trì danh niệm Phật, vẽ cọp không thành. Thuở vua Quan Vũ đời Đông Hán, 2 năm 56, phục ba tướng quân Mã Viện cầm quân đi viễn chinh, gửi thơ về răng dạy các con của người anh rằng: ông Long Bá Cao tánh tình đôn hậu cẩn thận, chú muốn các cháu nên bắt chước theo. Ông Đỗ Quý Lương là người hào hiệp hào nghĩa, chú không muốn các cháu học đòi theo. Nhưng với Bá Cao, dù bắt chước chẳng bằng, chứ cũng còn giống con cò. Bằng như bắt chước theo Quý Lương mà chẳng được thì sa hãm làm đứa cho thiên hạ kinh khi, tỷ như vẽ cọp không thành lại tợ hồ con chó. Ở đây mượn tích ấy là để tỏ rằng muốn bắt chước tham thiền cho ngộ nghĩnh chơi mà chẳng giống Phật lại thành ma. 30. Một bước sái trăm bước vẫn sái. Đối với pháp tu niệm Phật bằng cách trì danh, đời nay nếu ta không tiến bước hành đạo theo mà lại tu hành về những pháp thiền hay quán nào khác, thế là đã bước sai một bước ở đời này rồi. Thì về sau cho đến trăm nghìn đời, dẫu có nhớ mà tu được đi nữa, cũng là trăm ngàn bước sai luôn. Vì sanh tử luân hồi ở trong ba giới này, nếu chưa chứng quả A-la-hán. 31. Nắm tay vớt lên. Ông Thuần Vu Khôn hỏi: trong một gia đình con trai con gái với điều lễ nghi chẳng thân tiếp nhau là lẽ phải vậy chăng? Thầy Mạnh đáp: phải lẽ đấy. Hỏi: chị dâu đang đắm nước, em trai chồng nắm tay để vớt chị lên có được chăng? Chị dâu đắm nước, em trai chồng thấy mà không vớt là loài muôn sói mới vậy. Với điều lễ nghi ngủ nghỉ thì giữa con trai con gái trong một gia đình chẳng đặng quá ư thường gần sát nhau, vì lễ giáo phải thế. Còn như chị dâu đắm nước, em trai chồng thấy kịp phải nắm tay chị để vớt lên là tạm quyền đấy. 32. Dựa cửa để trông. Vương Tôn Cổ là tôi của vua Mẫn Vương nước Tề, người náo sĩ phản nghịch giết Mẫn Vương. Vương Tôn Cổ chưa có nghĩ đến việc đánh giặc về viếng mẫu thân, bà mẹ dạy mà trách rằng: con sớm ra đi, chiều chưa về, mẹ đã dựa nơi cửa ngõ ở vườn trong. Nếu đã sẩm tối mà con cũng chưa về thì mẹ đã ra đến tận nơi cửa cổng ở đầu xóm để dựa trong. Đó là không có việc gì thấy vậy, chớ nay con đã ra phụng sự với nước, thế mà vua đã chạy trốn giặc, con cũng chẳng biết chỗ nào cả. Lại còn về đây thì còn mặt mũi nào để thành lập danh tánh đứng giữa thiên hạ này? Nhân đó Vương Tôn Cổ hiệp cùng quốc dân giết náo sĩ. Này mượn tích này dụ người Phật tử không nghe lời Phật dạy, không thực hành và hy sinh với Phật pháp là không phải Phật tử. Vậy các Phật tử phải hợp tác với nhau để thi hành Phật sự, chống đỡ Phật pháp, đánh dẹp ma dương, phá hoại Phật pháp mới gọi là Phật tử chân thành. 33. Một thời gian sau, hai thời chánh và tượng, tức là thời thứ ba gọi là mạt pháp. Phật sử chép: giáo pháp của Đức Thích Ca truyền để ở thế giới này được phân làm ba thời kỳ. Từ ngày Phật nhập diệt về sau 1000 năm là thời chánh pháp, đó là thời kỳ thứ nhất. Từ đó về sau 1000 năm là thời tượng pháp, đó là thời kỳ thứ hai. Từ đó về sau 1000 năm là thời mạt pháp, đó là thời kỳ thứ ba. Hiện nay 1954, sử Phật đã được 2517 năm, mà tổ sư Vân Thê sanh ra đời nhằm trong thời gian từ gia tỉnh đến vạn lịch 1525-1615. Nhà Minh bên Tàu nên tổ sư than: lấy mình sanh nhầm đời mạt pháp, nghĩa là giáo pháp đã đến thời kỳ chót ngọn rồi. Cũng như nói sanh sao đẻ muộn, thua kém đủ bề. 34. Sách Luận Ngữ nói: sĩ ký ngôn nhi quá kỳ hành, lấy làm hổ vì lời nói quá việc làm. Cũng như nói thuyết đắc nhất trượng, bất như khứ nhất xích. Nói được một trượng chẳng bằng đi đặng một bước, nhưng còn khá hơn năng thuyết bất năng hành. 35. Lái buôn tỷ thiện tri thức, đá yến ví cho bộ sớ sao. Người được đá là tổ ngài tự tỷ, đó là tổ ngài khiêm nhượng. 36. Kinh Thi nói: vô phụ hà hổ, vô mẫu hà thị, không cha nhờ đâu, không mẹ cậy đâu. Hổ là che chở đầu, thị là nương nhờ thân. Hổ thị là thay nghĩa cho phụ mẫu, Đức Phật cũng như cha mẹ. 37. Kinh Thi nói: tha ngôi, cha mẹ sanh ta khó nhọc, dẫu muốn báo đáp ơn đức sinh thành, nhưng trời cao vô cùng, dụ như thâm ân của Đức Phật, biết kiếp nào báo đáp cho vừa. 38. Kinh Thi nói: sâu nhện có con tò vò ôm đó, dạy dỗ con mày nề nếp giống đây, rằng con minh linh dưỡng tử đi theo họ khác, là ý nói chúng sanh nguyên có Phật tánh, tức là con của Đức Tự Phụ Thế Tôn, thế mà chúng sanh không chịu niệm Phật để về tịnh độ là tổ quán, mà lại nỡ bỏ để đi theo làm con nuôi cho loài khác, nơi lục đạo luân hồi, cũng như sâu nhện đi luân hồi làm con nuôi cho loài khác. Tò vò, chỉ mượn nghĩa xưa thôi. 39. Sách Mạnh Tử chép: người ta hễ còn nhỏ thì mến cha mẹ, đến khi biết háo sắc thì mến cái trẻ đẹp, đến lúc có vợ con thì mến thê tử, đi làm quan thì mến vua, chẳng đặng mến vua thì nóng nảy trong lòng. Với đại hiếu thì trọn đời mến cha mẹ, với người làm con đã 50 tuổi mà còn mến cha mẹ đó thì ta chỉ thấy một mình Đại Thuấn. Người niệm Phật thì trọn đời ôm lòng mến Phật bằng cách hằng ngày lân la dưới gối cha mẹ, chứ đừng như người ta kia hồi nhỏ mến vậy, đến lớn mến khác, ba hồi mến nọ, ba hồi mến kia. 40. Kinh Lễ Thiên Đàng cũng chép rằng: phụng sự cha mẹ, dù có chỗ giấu giếm, tử vị phụ ẩn, không nói với người ngoài cũng chẳng phạm lỗi gì. Thường không trời đôi bên tả hữu, để hiếu dưỡng không dám nghịch mạng, tả hữu vô phương. 41. Sách Lễ Ký Thiên Khúc Lễ nói: hễ bổn phận làm con, mùa đông phải lo cho cha mẹ được ấm, mùa hạ phải lo cho cha mẹ được mát. Chiều hôm lo sửa chiếu gối mùng mền, rạng đông đến thăm, chứ đừng quá ư như ai kia, hữu thê tử tắc mộ thê tử mà thôi. Với cha mẹ già, nó có ừ hữu gì đến nữa đâu. 42. Sách Mạnh Tử nói: tâm là ý thức, nó làm chủ điều nghĩ nhớ, hễ có nghĩ nhớ thì đắc lý, không nghĩ nhớ thì không đặng lẽ. Hết lòng, thức thứ sáu, lo nghĩ. Thầy Mạnh Tử nói: đạo của vua Nghiêu, vua Thuấn, nếu chẳng dùng cái chánh sách nhân đức thì chẳng thể bình trị thiên hạ đặng. Lại nói, đã hết lòng nghĩ lo, kế đó dùng chánh sách không nỡ làm khổ nhân dân, mà có điều nhân phủ trùm cả thiên hạ. 43. Tạp Hoa, hoa đẹp xen lộn. Tạp Hoa Kinh là tên riêng của Kinh Hoa Nghiêm. Muôn hạnh tốt ví như hoa đẹp để trang nghiêm, tô điểm, nên quả Phật bằng muôn hạnh, thành thử gọi là Hoa Nghiêm. Bồ Tát tu nhân làm đủ muôn hạnh, tất xen lẫn nhau nên gọi là Tạp Hoa, để đi đến kết quả trang nghiêm của Phật đồng một ý nghĩa. Trong Kinh Niết Bàn và Quán Phật Tam Muội Kinh đều gọi Hoa Nghiêm là Tạp Hoa Kinh, là vì muôn hạnh lẫn xen, nhân duyên sanh khởi để thành tựu. Đó là lời trong Huyền Đàm Vẫn Thế. Còn trong Kinh Quán Phật, Phẩm Bổn Hạnh nói: khi vừa thành đạo tại Trường Tịch Diệt bên nước Ma Già Đà, ta vì các đại Bồ Tát như Phổ Hiền, Hiền Thủ, đối trong Kinh Tạp Hoa đã phân biệt nói nhiều rồi. 44. Ức Kiến, chỗ nhận thấy trong hung ức, ức kiến cũng như ức thuyết, vì theo ý kiến mình để nói, chứ không có căn cứ vào đâu. Văn của Phú Bật nói: lời của thần viện dẫn chứng cứ ở sách của Thánh Hiền, chứ không phải là lời ức thuyết. 45. Y báo chánh báo. Y là y báo, tức là tất cả sự vật gia quốc giữa thế gian. Gọi là y báo vì là cảnh là sở y của thân tâm, chánh báo tức là thân ngũ ấm, vì do nơi sức tạo nghiệp của đời trước mà cảm chịu lấy cái thân tâm đời nay nên gọi là chánh báo. Đã có cái thân năng y, tất có cái cõi sở y, nên với quốc độ cũng là nghĩa quả báo. Phẩm Hạnh Nguyện lời sớ sao nói: y là quốc độ sở y của phàm thánh, như thân của người trời, tại gia nam, tại gia nữ, ngoại đạo, chư thần quỷ, Bồ Tát và Phật đều có y báo và chánh báo cả, nhưng mỗi mỗi đều khác nhau. Y là cảnh, chánh là tâm, song tâm Phật và cảnh của Phật thì khác hẳn, không phải như tâm và cảnh của Bồ Tát. Tâm và cảnh của Bồ Tát khác hẳn, không phải như tâm và cảnh của chúng sanh, vân vân. 46. Ông Quảng Tử nói: nghĩ đó, nghĩ đó, lại lặp đi lặp lại nghĩ đó. Nghĩ đó chẳng đặng thì quỷ thần dựa vào để cho được linh thông. Phi quỷ thần giúp cho được cảm thông thì lòng ta tinh thành đến cực điểm, tự nhiên phát minh tâm trí linh thông. 47. Duy Thức Học nói: do A Lại Gia thức, nó tượng hình chuyển sanh cũng như nảy nở ra, ra trái tim, kế đến sống mũi, mắt, tay, lưỡi, đầu, cái thân năm tạng, tức là hai chân, hai tay. Kêu bằng chuyển sanh thức, nghĩa là thức thứ 8, nó chuyển động để nảy nở ra 7 thức kia. Mà 6 căn là phần hữu hình, vì thuộc về vật chất, để cho 6 thức y chỉ, tác ý, hiện hành, cảm giác bằng những phân biệt là thấy, nghe, hiểu, biết. Mặc dù ý thức nó vô hình, nhưng tham gia với 5 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Vậy đem 6 căn quy về căn bổn thức nên gọi là quy nguyên nghĩa, vì là phản bổn hoàn nguyên. 48. Đời Hán Cao Tổ hoàng đế, mà khi mới khởi binh, ông Ngụy Vô Tri đem dân Trần Bình, với tài năng của Trần Bình có thể cho làm chức hộ quân trung quý. Đến lúc bái công chiến thắng Hạng Vũ, định thiên hạ, phong hầu cho các công thần, Trần Bình được phong làm chức Khúc Nghịch Hầu, Bình Tâu. Nếu không có ngài Ngụy Vô Tri tiến dẫn, hạ thần đâu được hân hạnh này, xin nhường phong hầu lại cho ông Ngụy Vô Tri. Cao Tổ khen: khá gọi Trần Bình là người bất phong bổn, nhân đó lại phong quan cho ông Ngụy Vô Tri. Lúc còn Hàng Vi, Trần Bình làm lý xã trong làng, chia thịt đều công bình lắm, được các vị phụ lão trong xã khen: chú em này cắt chia khéo thật, Bình thưa: dẫu Bình này được có bổn phận cắt khiến thiên hạ, thì cũng như việc chia thịt đây, người ta mà biết được danh từ nhữ tử, tôi em là đấy. Dùng sách ấy là để tỏ rằng, ngày nay ta sở dĩ được cái phước biết niệm Phật, nhờ Đức Di Đà độ cho như thấy này, là gốc nhờ Đức Thích Ca chỉ dẫn, nên phải lạy bổn sư trước. 49. Với kẻ hỏi thắc mắc, Đông Phương Sóc đáp: lấy ống dòm trời, dùng ngao lường biển, cầm nhành cây nhỏ động chuông, thì làm gì suốt được điều quán của trời, xét được thiển thâm của biển và giấy được âm thanh của chuông. Thank you.

Thank you.